Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1499, chương 1499, ai là ai nhân? Ai là ai quả? Gió thổi qua dãy núi, từ Tây Phương một mực phất đến Đông Phương Hải Dương, một người ôm hết cây cối sinh trưởng tại đạo lộ hai bên. Bóng rừng phía dưới, lá rụng bay tán loạn. Dương quang từ lá cây khoảng cách bên trong chiếu xạ tại trên đường, phản xạ tại lá rụng bên trên, vàng lục, sum xuê, đều nhiễm lên một tầng kim sắc hào quang. Hai cái thanh niên đứng tại bóng rừng trên đại đạo, nhưng mà nơi này không ai có thể nhìn thấy bọn hắn. Bọn hắn cũng không thể đi khiến cái này người cưỡng ép trông thấy chính mình. Nhưng đây đối với Thái Ất Thiên Tôn mà nói, cũng không có cái gọi là, hắn đi trên con đường này, đã cực kỳ lâu chưa từng cảm thụ ánh mặt trời. Cái này mai mặt trời là tự mình thuộc về địa cầu chúng sinh Thái Dương. Tại trong thần thoại cổ xưa, đi qua trong năm tháng, mọi thứ mất đi Thái Dương tục danh, đều được gia trì trên người nó. Ánh bình minh mới sinh, đạo lớn ánh sáng, tòa thành thị này càng thêm phồn hoa. Từng tòa nhà chọc trời đứng sừng sững, khoảng cách lúc trước chính mình rời đi vẻn vẹn 3 năm mà thôi. 3 năm, mặc dù vẫn còn không tính là cảnh còn người mất, nhưng khẳng định sẽ có một chút cải biến. Thái Ất tưởng niệm cha mẹ mình, cũng tương tự tưởng niệm đã từng cái nào đó cô nương. Nhưng chuyện này, đối với cái cô nương kia mà nói, vẻn vẹn 3 năm, mà đối với chính mình đã qua 4.700 năm, cỡ nào năm tháng dài đằng đẵng. Tại cổ lão vân nguyên giới vượt qua thời gian rõ mồn một trước mắt, mà sinh trưởng ở địa cầu một đoạn thời gian. Vào lúc này, mặc dù vẫn như cũ rõ ràng, nhưng luôn cảm giác cái kia đã là đời trước sự tình. Trẻ nhỏ rời nhà lão đại về, giọng nói quê hương vô đổi tóc mai suy. Chính mình đối với những người này mà nói, coi là cổ nhân sao? Không, hiện tại chính mình nên tính là a, hai mươi mấy năm phong phong vũ, tại dài đến 4.700 năm dài rằng giặc trong tu hành. Có thể không bị ma diệt thật là nhiều thua lỗ chấp niệm không tiêu tan. Bởi vậy có thể nghĩ, những cái kia động một tí vượt qua mấy cái đại diễn cổ lão nhân vật. Bọn hắn đối với cố hương cũng vẻn vẹn còn lại một loại quyến luyến cùng hoài niệm. Mà cái khác, tình cảm, cũng sớm đã biến mất không còn tăm tích. Không có niệm người, không có niệm vật, bọn hắn chỗ hoài niệm cùng quyến luyến. Vẻn vẹn cố hương cái từ này bản thân, là trong trí nhớ, cố thổ. Thái Ất rất mau tìm đến phụ mẫu, nhưng mà để cho hắn không hiểu là, phụ mẫu tựa hồ quên đi hắn tồn tại, phảng phất hắn đã qua bị xóa đi, mà phụ mẫu bên người, chẳng biết tại sao nhiều hơn một người khác, cùng mình giống nhau đến 7 phần, nhưng lại cũng không phải là chính mình, mà lại cũng đúng là cha mẹ mình sở sinh. Nhưng Thái Ất, hoặc là nói vào lúc này phải gọi Lý Tịch Trần, hắn vững tin chính mình cũng không có một cái nào huynh đệ. Là tuế nguyệt bị cải biến, hay là quang âm xảy ra vấn đề? Thái Ất Thiên Tôn nhìn xem cái kia, một nhà ba người. Lại nhìn xem bàn tay của mình, ta cải biến cái gì sao? Để tay lên ngực tự hỏi, khó mà minh bạch, một cái đột nhiên xuất hiện công cụ người, thay thế chính mình vị trí cũ. Nhưng có lẽ dạng này là tốt nhất. Phục Hy trông thấy một màn này, cũng đại khái dẫm lên cái gì. Đối Thái Ất nói, sư phụ, tương lai vô định a. Tương lai vô định, liền biểu thị có ngàn vạn loại khả năng tính. Thái Ất hồi tưởng đầu này đạo lộ, mặc dù là không thể sửa đổi đồng thời nhất định sẽ phát sinh. Thế nhưng bởi vì Thái Ất từ tương lai biến mất, cho nên đi qua tự nhiên có một cỗ lực lượng bắt đầu bổ sung nơi này, lỗ hồng. Nhưng cái này không nhất định là tự nhiên phát sinh, rất có thể là nhân là tiến hành, tuế nguyệt bổ sung. Mọi thứ bí mật cũng ở chỗ Hoa Sơn lão đạo, Thái Ất ý chí bao phủ đến toàn bộ thế gian. Hắn phát hiện Hoa Sơn bị mê vụ bao phủ, mà tại Đông Thổ Đại Địa Chi Thượng, thế mà còn ra hiện một loại khác lực lượng, kia là Nam Hoa khí tức, Tiểu Hồ Điệp khí tức như ẩn như hiện. Thái Ất đột nhiên kinh ngạc, hắn nghĩ tới, chẳng lẽ đây là Tiểu Hồ Điệp làm ra một giấc mộng sao? Nam Hoa chưa chết, đồng thời một mực sống đến chính mình thời đại. Cái này tương lai là nhất định sẽ phát sinh, mà khi Phục Hy nghe nói sư huynh chưa chết tin tức, hắn cũng rất là kinh ngạc, nhưng mà dù cho kinh ngạc, bọn hắn cũng vô pháp đi tìm cỗ khí tức kia, bởi vì Nam Hoa khí tức một là như ẩn như hiện. Thứ hai, vẫn như cũ là chuyện xưa, bọn hắn không thể can thiệp tương lai mọi thứ, vẻn vẹn một lần nghịch hành. Liền xuất hiện nhân vật thay thế loại này chuyện quỷ gì. Chỉ là bởi vì tương lai vô định, quang âm quyền hành, so với tuế nguyệt, càng thêm nóng nảy cùng không thể áp chế. Bởi vì tương lai chuyện gì cũng có thể xảy ra. Có lẽ, ta nếu lại hướng về phía trước, Thái Ất hốt nhiên làm ra một cái đáng sợ quyết định. Hắn chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước, trở lại chính mình biến mất. Trở thành tuế nguyệt người chết một khắc kia. Phục Hy kinh sợ, mà Thái Ất nói được thì làm được. Lúc này liền phải diễn hóa quang âm lộ, tiếp tục hướng phía trước. Hồi tưởng 3 năm, sư phụ, không bằng đi trước Hoa Sơn. Phục Hy ngăn lại Thái Ất, đồng thời thuyết phục, mặc dù bọn hắn vô pháp can thiệp quang âm tuế nguyệt. Thế nhưng Hoa Sơn hẳn là ngoại lệ. Cuối cùng đó chính là mọi thứ nguyên nhân chỗ. Cái kia đặc thù lão đạo nhân, nhất định có không nhìn tuế nguyệt quang âm năng lực. Thái Ất lắc đầu, hắn có năng lực, ta muốn gặp hắn, ta muốn xem thử xem. Nếu như ta bản tôn xuất hiện tại 3 năm trước đây một khắc kia, hắn còn dám hay không để cho ta trở lại tuế nguyệt bên trong. Hoa Sơn bên trên, bị sương khói che lấp trong đạo quán, lão đạo sĩ ánh mắt bỗng nhiên dừng lại, đồng thời nở nụ cười khổ. Thái Ất cứu khổ thiên tôn a, ngươi liền không thể buông tha ta a, chuyện cho tới bây giờ ngươi cánh cứng cáp rồi, ta không nguyện gặp ngươi ngươi cũng đừng đến từ đòi chán không phải sao? Một chút xíu nhân gian tình cảm, bỏ lại có làm sao? 4.700 năm phấn đấu, thậm chí cả cam nguyện trở thành người khác quân cờ. Người thật đúng là không thú vị a. Phiền chết rồi. Đại đế mau mau, vận dụng ngươi lực lượng nghĩ một chút biện pháp. Đừng sụ mặt, Tây Nhạc đại đế tượng đất không cho hắn nửa điểm đáp lại. Lão đạo sĩ lắc đầu, ai thán một tiếng, sau đó bắt đầu bấm ngón tay. Phảng phất là đang tính trời, nhưng mà rất nhanh. Hắn liền trong hư không làm một cái khẽ động làm, thông hướng 3 năm trước đây quang âm lộ, ở đây bị chớp mắt che lấp, dần dần vỡ vụn, người quá muốn biết đạo ngã là ai. Cái này đã trở thành ngươi trận thứ 2 chấp niệm, đồng thời cùng trận đầu khác biệt. Lần này, ngươi có thể sẽ lâm vào giống như Long Sư hoàn cảnh. Giết ngươi hay là cứu ngươi, cũng tại ta một ý niệm. Có thể Thái Ất, nói thật, ta là không muốn ngươi qua đây. Lão đạo sĩ xoay người, qua nhiều năm như vậy, cố gắng tu hành, mang theo một cỗ ý khí. Chấp nhất, luôn luôn muốn trở về nhìn một chút, trải qua khó khăn trắc trở, nhiều lần sinh tử, cam nguyện vi cờ. Nhưng nếu như, kết quả là mọi thứ bất quá là một trận đại không? Như thế cái này 4.700 năm trải qua, có hay không còn có thể bị ngươi nhớ tới. Thời gian chỉ tiến, nhưng mang đến không chỉ là tưởng niệm, còn có thấp thỏm cùng sợ hãi. Trong nhân thế, thời gian đáng sợ nhất, nó có thể ma diệt mọi thứ, có thể cải biến mọi thứ. Đại thánh cũng sẽ ngã vào tuế nguyệt quang âm dưới chân. Thiên tôn cũng sẽ dần dần vô tình. Thôn Thiên Đại Thánh có nói, lão đạo sĩ kỳ thật rất nhiều người đều gặp qua hắn, nhưng lại nghĩ không ra, bởi vì hắn là cùng Bạch Cốt Đạo Cung gõ chuông nhân loại một dạng tồn tại. Ta là ngươi đạo quà, cũng là chúng sinh đạo quà. Lão đạo sĩ chậm rãi mở miệng, ngữ khí bi ai, ta không hy vọng ngươi trở về, bởi vì ngươi chung quy là chết rồi. Ai là ai nhân, ai là ai quà, thái ất a, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.